Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 phá vây. Bắt vương, chê cười hắn, ha ha, đừng tưởng rằng đã cứu ta là có thể vênh váo tự đắc. Ta còn không biết ngươi cứu ta cũng là có khác sở đồ. Hừ hừ, nói, chính đạo người tuy rằng âm hiểm không ít. Nhưng là đại đa số người vẫn là có thể ở khẩn cấp thời điểm đoàn kết lên. Bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là quần cư tính. Mà ma đạo bất đồng. Thân hình kiệt ngạo tà ác. Hảo ngờ vực. Này Đinh Xuân Thu cùng Dương Hư Phong hiển nhiên quan hệ không được tốt dù cho bọn họ là một đám. Đương nhiên, Đinh Xuân Thu cùng Dương Hư Phong vẫn là biết độ. Sẽ không đương trường véo cái ngươi chết ta sống. Rốt cuộc này đó thổ bao tử cùng quỷ loại còn cần người thao tác không phải. Đại Ly cũng mặc kệ này hai người là kẻ thù vẫn là hảo cơ hữu. Nàng chỉ biết, đây là cơ hội tốt. Đôi mắt u quang ám lóe. Đồng thuật, chính cấp hỏa công tâm Dương Hư Phong bỗng nhiên đầu đau xót. Thân thể lắc lư một cái chớp mắt. Đinh Xuân Thu sửng sốt. Bất quá phản ứng thực mau. Đó là chạy nhanh vọt qua đi. Ở Đại Ly thành tích chém xuống một đao thời điểm một phen kéo lại Dương Hư Phong, khẩn cấp tránh đi. Đại Ly công kích Đinh Xuân Thu cùng đã hoàn hồn Dương Hư Phong sắc mặt đã cực độ hoảng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly. Lập tức thao tác đại bộ phận cương thi cùng quỷ loại chiều Đại Ly chen chúc mà đến. Người này cần thiết giết chết. Nàng quá khó chơi. Bất tử chính là cực đại mối họa. Bởi vì hai người mệnh lệnh quan hệ. Nguyên bản ùa vào phòng bếp những cái đó thổ bao tử cùng quỷ loại lập tức rời đi phương hướng. Ngược lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Tức khắc làm mau tu phát đám người áp lực giảm đi. Nhưng là Đại Ly nơi này lại là nguy cấp thập phần. Khá vậy hoành sát không cố kỵ. Người bình thường đối thượng quỷ loại cùng thổ bao tử. Nhiều ít đến có điểm sợ hãi ghê tởm chi tình. Bất quá đối với Đại Ly mà nói. Tựa hồ liền cùng một đám bạch đậu hủ không khác biệt dù cho này đó bạch đậu hủ vây công lên. Làm nàng cũng là nguy ngập nguy cơ, bất quá. Đây là một cái cơ hội tốt a. Càng sát càng hăng say. Đại Ly trong mắt huyết quang càng ngày càng lộng nguyệt. Đồng tử thâm đến làm hai cái ma tu lòng yên tĩnh không thôi. Ni ma, này rốt cuộc ai là ma tu a? Như thế nào cảm thấy chính mình hai người ngược lại có vẻ non nớt đâu? Đại chiến đã bốc cháy lên huyết vị, lan tràn mở ra, phô tán ở toàn bộ đường phố, bao trùm toàn bộ quỷ bất lai khách điếm. Mặt khác một bên, khách điếm phòng khách cửa sổ đã toàn bộ rách nát bất kham. Mau tu phát đám người từ phòng bếp lao tới. Trong phòng khách, Thư Thanh Nhã này đó tu sĩ đi theo các học sinh cũng đè ép ra tới. Không ngừng có người ngã xuống, bị kéo đi phân thực. Ai cũng giữ không nổi chính mình vận mệnh, chỉ có thể điên cuồng, dùng hết toàn lực đến công kích. Tuy là trước kia còn có rất nhiều địch ý, hiện tại bốn cái học phủ học sinh đều chỉ có thể ôm thành một đoàn. Mặc kệ người này là ai, bọn họ thậm chí không có thời gian đi chú ý đối phương mặt trông như thế nào. Chỉ biết hiện tại chỉ có thể tận khả năng ôm đoàn. Oanh, một bó thúc lôi đình từ không trung đánh xuống. Trắng bệch tảng lớn đen như mực không gian, chiếu sáng tảng lớn huyết sắc, khủng bố cực kỳ. Đại Ly quay người tránh đi hai chỉ nhảy thi công kích. Bàn tay ở huyết lưỡi hái thượng nhẹ nhàng một mạt, một giọt tinh huyết đó là bước ra tới. Xoát, một cái huyết nguyệt dấu vết ở lưỡi hái trên người. Nàng lạnh lẽo cười, dị thế giới huyết tộc, tu tiên thế giới cương thi, quỷ loại, chúng ta rốt cuộc ai càng hung mãnh đâu? Xoát. Lưỡi hái vung lên vũ. Một cái thật lớn huyết hình cung cắt ngang không gian. Cắt sát. Hơn 10 cái cương thi bị chặn ngang chặt đứt. Huyết khí lan tràn lúc sau. Bám vào ở chúng nó bên ngoài thân. Ăn mòn. Ngao. Cương thi cũng sẽ thống khổ. Quỷ loại cũng sẽ kêu thảm thiết. Dương Hư Phong cùng Đinh Xuân Thu thật cảm thấy người này không chuẩn cũng là ma tu. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy ác độc bá đạo năng lực đâu. Bất quá không chấp nhận được bọn họ kinh ngạc cảm thán cảm khái. Từng bước công sát, ầm ầm ầm, lôi đình oanh tạc, Loại này bạo ngược hình đến công kích hình thức quả nhiên là âm tà một loại khắc tinh. Đại ly thực lực không có như vậy. Trực tiếp bộc phát ra tới. Làm mặt sau theo đuôi Mao Tu phát đám người tâm can nhi rung động vài hạ. Nàng. Trúc cơ 2 tầng. Chuyện khi nào? Ngày hôm qua còn không phải 1 tầng sao? Kinh hãi chung. Đại ly đã ở quần ma loạn vũ quần công chung mở một đường máu. Chớp mắt liền đến gần rồi hai người, Đinh Xuân Thu Ninh khởi giữa mày. Thầm nghĩ trong lòng, nàng như thế nào không sợ thi khí. Vốn dĩ hắn còn âm hiểm tính kế đại ly ở này đó cương thi vây công dưới sẽ dần dần hút vào thi khí. Mà chúng thi độc, nhưng là trước mắt, thằng nhãi này càng sát càng tinh thần. Này không thích hợp a. Bảnh, một con nhảy thi bị không bình thường người nào đó một chân đá bay. Bang. Đại ly đã lăng không nhảy lên, mũi chân một chút cương thi đầu, một tay ép xuống, già thiên đại lôi ấn, đệ tam trọng, oanh, một con lôi đình bàn tay to bao trùm giữa không trung, khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ đường phố, cũng làm này đó quỷ loại cùng cương thi nhóm phát ra hoảng sợ chu lên. Lúc đó, ầm ầm một tiếng, kia lôi đình bàn tay to chiều Dương Hư Phong hai người áp xuống. Nhìn thấy ghê người, lôi đình trải rộng, Đinh Xuân Thu quả quyết đến đem bàn tay chụp ở Dương Hư Phong phía sau lưng thượng. Đinh Xuân Thu, Dương Hư Phong không tự chủ được đến bị phách về phía giả thiên đại lôi ấn. Cuối cùng chỉ để lại oán độc đến cực điểm một đạo thanh âm, rồi sau đó, oanh. Toàn thân huyết nhục nổ lớn hội nứt, từng khối thi thịt cháy đen, Dương Hư Phong vừa chết. Hắn thao tác thi đàn liền rối loạn. Hơi thở trừ khử hơn phân nửa. Đó là bởi vì đến từ Dương Hư Phong khế ước đứt gãy. Dẫn tới bọn họ hơi thở hỗn loạn lên. Mà lúc này, cũng là bọn họ nhất dại ra đối yếu ớt nhất thời điểm, bỏ lỡ lúc này. Chờ thêm một hồi, bọn họ khôi phục tàn khốc giết chóc bản tính. Sẽ so với bị thao tác thời điểm càng thêm lợi hại. Không ai vui bỏ lỡ lúc này. Cho nên mau tu phát đám người tay chân mở rộng ra. Toàn lực thi triển công kích. Bang. Đinh Xuân Thu lòng còn sợ hãi đến nhìn trước mắt dưới chân thật lớn giấu tay hố to. Xoay người liền muốn chạy trốn. Lại có một đạo huyết ảnh hiện lên đỉnh đầu hắn. Chớp mắt liền đi tới hắn trước người. Ánh mắt du chuyển huyết quang. Thịnh yến còn chưa kết thúc. Há thối lui tịch mà đi. Này không lễ phép Nga. Thịnh yến. Đinh Xuân Thu nheo lại mắt. Cười khẽ. Khôi phục dĩ vãng không kềm chế được. Thịnh yến đích sắc còn chưa kết thúc. Bất quá ta ăn không đến chính mình muốn ăn mỹ vị. Như vậy đợi cũng là không thú vị. Mà ngươi, ngăn không được ta. Ngăn không được. Đại ly phía sau đi tới một bóng hình. Lịch sự văn nhã. Ôn ôn nhu nhu đắc đạo. Ta như thế nào cảm thấy các ngươi ma đạo người như thế bừa bãi mà tự cho là đúng đâu. Ngươi cho rằng, ngươi thoát được. Mao Tu phát đám người nhìn đến đại ly đã lại làm giúp đỡ. Đó là đại hỉ. Ha ha, lần này Đinh Xuân Thu xem như trốn bất quá. Trước mắt quỷ loại cùng thi đàn đại thương. Bọn họ xem như tìm được hảo thời cơ. Không chuẩn, có thể chuyển bại thành thắng. Đen nhánh đêm, huy hoàng công kích ngọn lửa. Nóng rực chiếu rọi huyết tinh đường cái. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Càng ngày càng gần. Đại ly lại là rất nhỏ cười. Nhìn Đinh Xuân Thu, Đinh Xuân Thu cũng cười, ta đã nói rồi. Người giết không được ta, hưu một đạo đáng sợ. Có thể so với trúc cơ đỉnh. Thậm chí nửa bước kim đan cấp bậc công kích ngang nhiên từ đại ly phía sau phát ra. Nhưng mà, kia công kích góc độ không đúng a? Như thế nào liền chật như vậy nhiều đâu. Thế nhưng là đối với đại ly... Đinh Xuân Thu khuôn mặt quỷ quyệt lạnh lẽo, đại ly phía sau người nọ. Nheo lại đôi mắt, khuôn mặt trước sau như một đến ôn hòa có lễ. Nhưng mà, trong mắt lại là đã không có một chút độ ấm, nhưng mà. Càng quỷ quyệt chính là, đại ly bàn tay sớm đã trở tay vung. Lưỡi hái thân đao hết thảy, đem công kích cắt nát. Hai người công kích, dường như là đồng thời giống nhau. Cắt sát, công kích rách nát. Mọi người biểu tình hoảng hốt, khó có thể phản ứng lại đây. Dương Bách Lý kinh ngạc đối với đời trước ly đôi mắt. Lại chỉ nhìn đến nàng cười như không cười ánh mắt, ngay lập tức. Đại Ly đi vào hắn trước người, ta cũng không đem chính mình phía sau lưng giao cho người khác. Cát sát, huyết lưỡi hái đã cắm vào hắn bụng, Đinh Xuân Thu thấy thế. Biểu tình lãnh túc, thân mình một quyền, hóa thành một đoàn khói đen hưu đến hướng không trung biểu bắn mà đi. Ngay lập tức đó là bay ra gần 100 mét xa. Bỏ xuống ngươi a, thật đúng là vô tình. Bất quá tính kế ta, cũng đến trả giá điểm đại giới. Đại Ly cười lạnh một tiếng. Lưỡi hái hòa tan thành huyết cung. Khom lưng thượng cô đọng ra một cái bạch lôi ti. Quấn quanh ở máu tươi thượng. Huyết lôi kiêu. Kiêu thanh bén nhọn. Ngay lập tức phá không mà ra. Máu tươi hưu đâm ở khói đen phía trên. Đột nhiên nứt toạc huyết tuyến. Kia hắc ảnh chợt hỗn loạn gào thét một tiếng. Biến mất ở màn đêm bên trong. Lúc đó, phía sau quỷ loại cùng thi đàn hơi thở lại lần nữa uể oải lên. Bởi vì, Đại Ly nhìn sụi lơ trên mặt đất Dương Bách Lý. Làm lơ những người khác khiếp sợ lại khó có thể tin ánh mắt hiện tại. Vì ngươi mệnh, ngươi có phải hay không đến làm này đó quỷ đồ vật lăn ra nơi này đâu. Vị thứ ba ma tu các hạ, Dương Bách Lý che lại bụng miệng máu. Kinh cụ đắc nhìn Đại Ly. Cùng trước kia ôn nhu văn nhã một trời một vực. Giờ phút này hắn thật sự chật vật. Bất quá, còn xem như bình tĩnh. Ở Đại Ly xem ra thời điểm, nhẹ nhàng rũ xuống đôi mắt. Không nghĩ tới chúng ta ba người thế nhưng đều thua tại ngươi một cái. Tiểu hài tử trong tay, chỉ có thể nói là xui xẻo tột đỉnh. Cũng thế, liền tính là một lần giáo huấn. Công tử Ly, ngày sau, người nhưng phải cẩn thận. Dương Bách Lý văn nhã khuôn mặt xả ra âm quyệt mỉm cười. Ở Đại Ly kinh ngạc thời điểm, phụt một tiếng, thân thể đột nhiên dung ra một trương huyết ra. Trên mặt đất thình lình nhiều một bãi vết máu, là huyết độn thuật. Ma đạo nhưng thật ra nhất thiện loại này năng lực. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là ma đạo, mau tu phát đám người cảm thấy chính mình hơn. Phân nửa sinh kiến thức quá sự tình đều so không được đêm nay thượng kinh tâm động phách. Từ Đinh Xuân Thu mặt người dạ thú đến Dương Bách Lý thình lình xảy ra vạch trần mặt nạ, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy khó lòng phòng bị. Trước kia ai sẽ nghĩ đến xưa nay thanh danh chính khí Dương Bách Lý sẽ là ma tu đâu. Mà ở Dương Bách Lý trốn chạy lúc sau, Đại Ly chỉ quay đầu chiều mọi người kêu một câu. Ta đuổi theo, các ngươi từng người bảo trọng, thanh nhã, thư đường. Chiếu cố hảo những người khác, kỳ thật trước mắt nguy cơ đã tan rã. Đại Ly này cũng không tính lâm trận chạy thoát, chỉ là còn chưa chờ những người khác phản ứng. Thân ảnh của nàng đã không còn tại chỗ, ngay lập tức ẩn vào trong bóng tối, mọi người. Bạch Thư Đường nhìn Đại Ly đi xa bóng dáng, rất nhỏ cười, hắn cũng chỉ là hơi chút đề ra một câu. Nàng liền đối kia Dương Bạch để bụng, thật đúng là cẩn thận a. Bất quá loại này bị nàng coi trọng cảm giác thật đúng là không kém. 15 phút sau, thi đàn cùng quỷ loại đã tất cả thối lui hoặc là bị chém giết. Trước mắt một mảnh hỗn độn, sống sót người không đủ phía trước 1/3. Đặc biệt là học sinh, cơ hồ tử thương hơn phân nửa. Thư thanh nhã trong tầm mắt, cũng liền Hàn Tiểu Hổ này những quen thuộc một ít khuôn mặt, nàng thở dài. Đã chết nhiều người như vậy, nhưng là các nàng lại vẫn là sống sót. Này xem như đáng được ăn mừng sao? Khả năng đi. Hết chương.